Vạn cổ chí tôn, chương 1199, liền sinh biến số 2, góc truyện audio.com, hắc cầu trong nháy mắt vọt ra, ở chớp mắt sau đình trệ trên không trung, bỗng nhiên nổ tung. Ầm ầm ầm, hắc quang cường đại quét ngang tất cả, ở trên mặt đất không e dè mở ra kinh thiên động địa. Lần nổ vang này, lập tức dẫn tới đế giả trận doanh khắc hóa thần hải chú ý, đồng thời đưa mắt phóng lại đây. Huyết thần tử cùng đạo huyết nô kia cách nổ tung gần nhất, lập tức thân thể liền nổ phá nát, lượng lớn tinh lực giàn giụa, ma khí càng là trực tiếp rót vào trong cơ thể hắn, điên cuồng phá hoại thân thể của hắn. Huyết nô càng là ở trong nổ trùng trực tiếp dập tắt, nổ đến huyết vụ đầy trời, một ánh hào quang từ bên trong lao ra chính là Lý Vân Tiêu, hoàn hảo không chút tổn hại, mang trên mặt từng trận cười gằn, hướng đế giả cười nói. Đa tạ ngươi rồi, đế giả hừ lạnh một tiếng nói. Ta bất quá là trừng phạt người đoạn kế hoạch của ta mà thôi, còn ngươi, trên người ngươi là có rất nhiều thứ ta muốn, giữ gìn kỹ cho ta. Hắn nói xong liền bước một bước vào trong tia sáng kia, muốn biến mất ở trước mắt mọi người, mà theo đế giả bước vào, vòng sáng cũng đang dần dần thu nhỏ lại, hiển nhiên hắn đã toán được chỉ cho phép một người mình rời đi. Mọi người ở trong ma quang nổ tung, lại có mấy người vẫn lạc, người còn lại tất cả đều tuyệt vọng nhìn, sức mạnh của bọn họ đã bị lấy sạch, lại bị đế giả chấn một đòn, trên căn bản hình như phế nhân, nội tâm triệt để tuyệt vọng. Cạch cạch cạch, ngay khi đế giả bước ra một cước bước vào tia sáng kia, đột nhiên không trung truyền đến tiếng xiềng xích tựa hồ ngang trời mà đến. Mọi người chỉ nhìn ra vô số liên ảnh ở trên không trung lúc ẩn lúc hiện, vứt ra đạo đạo tàn ảnh, cuối cùng vòng quanh đế giả, trong nháy mắt quấn mấy chục vòng mới ngừng lại. Đế giả biến sắc lạnh giọng nói, là ngươi, chỉ thấy không trung chậm rãi đi tới một người, chính là Hành Nguyên, trên mặt không có bất kỳ biểu tình, nhàn nhạt nói. Là ta, đế giả nói, tại sao, hắn không hiểu, nếu Hành Nguyên là ma phó truyền nhân, vậy dĩ nhiên hẳn là đối với hắn tận trung mới đúng, hắn hơi nhướng mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngâm tiếng nói. Là phân thân này, ngươi dự định nương nhờ vào hắn, Hành Nguyên khẽ lắc đầu, lộ ra nụ cười nói. Đương nhiên không phải, ta là ta từ vừa mới bắt đầu sẽ không có dự định nương nhờ vào bất luận người nào. Sắc mặt hắn dần dần có chút vặn vẹo, lạnh giọng nói. Cho nên ta cấp thiết muốn tìm được ma chủ, đồng thời đem hắn thả ra chỉ là vì cướp đoạt chân ma nguyên lực của hắn, luyện hóa thân thể của hắn a. Cái gì, đế giả giận dữ, tuy rằng bọn họ chuẩn bị nhằm vào chính là đế giả, nhưng bọn họ nguyên bản đều là ma chủ đế tách ra, vốn là nhất thể, ý nghĩ của Hành Nguyên để hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ quát lên. Ngươi chỉ là hậu nhân ma phó, lại dám phản bội ta. Ta phi, Hành Nguyên trực tiếp phun ra một bãi nước miếng, khinh thường nói. Cái gì ma phó, đó là Diêm Tích, ta bất quá là tu luyện ma công mà thôi. Vô số năm tháng đi qua, sư phụ của ta, sư tổ thái sư tổ, không ai không muốn tìm ra ngươi đến luyện hóa a. Ngươi thật cho rằng mình là vạn cổ bất diệt tồn tại vô địch thiên thu gì sao? Đại ca, thời đại đã thay đổi, hiện tại thiên vũ giới đã không phải thiên vũ giới năm đó rồi. Trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn, cười lạnh nói. Cho tới ngươi chỉ là ma đầu này, ở góc truyện audio.com, trong mắt nhân loại chúng ta, bất quá chỉ là một người thất bại buồn cười mà thôi. Thiệt thòi ngươi còn tự xưng ma chủ, từ đâu tới cảm giác ưu việt. Đợi ta luyện hóa ngươi, ta liền có thể thành tựu vô thượng chân ma thể, thậm chí tu luyện chân ma pháp tướng của ngươi. Hành Nguyên nói xong, lâm không bước ra một bước liền hướng đế giả bị xiềng xích ràng buộc đi đến. Toàn bộ bầu trời một mảnh yên tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn những thứ này. Hôm nay biến số, đã để bọn họ có chút không biết làm thế nào, nhưng cũng may bọn người Hứa Diễm đã triệt để lực kiệt, không có cơ hội lựa chọn, cũng sẽ không cần lựa chọn, chỉ có thể lẳng lặng nhìn. Đế giả tức giận dần dần bình ổn lại, trong mắt tuôn ra hàn mang, lạnh lùng nói. Ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi, có thể cầm ta sao? Hành Nguyên ngang nhiên nói. Xác thực không chắc chắn, nhưng nếu mất đi cơ hội lần này, sợ không còn lần sau. Ở ngươi cùng vị trên trời kia trong lúc đó làm ra lựa chọn, ta tuyển ngươi. Đế giả tức giận hừ một tiếng nói. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, là danh ngôn chân lý vĩnh viễn a, đã như vậy, trước khi ta rời đi liền nhiều thêm một ma nô, để ngươi vĩnh viễn sẽ không phản bội. Trên người hắn tuôn ra sát khí lạnh lùng nghiêm nghị, hai tay bấm quyết, một đạo ma nguyên ở lòng bàn tay áp xúc, sau đó đột nhiên bộc phát ra, hướng về bốn phía tách ra, chấn động xiềng xích một trận lắc lư. Ầm ầm ầm, tỏa ảnh bay ngang đầy trời, nhưng nhiễu mà không ngừng, phát sinh tiếng vang lanh lảnh, khóa lại đế giả, ngang qua trời cao. Còn người đế giả đột nhiên áp xúc cả kinh nói. Có thể phong tỏa ma nguyên lực, trên mặt Hành Nguyên thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lập lòe tinh mang, hơi có chút kích động nói. Quả nhiên có hiệu quả, Ma chủ đại nhân, xiềng xích này trải qua mấy chục cao thủ nghiên cứu cùng luyện chế, hái sạch thiên hạ kỳ chân dị bảo, tập hợp tâm huyết vô số thế hệ, mãi đến tận ở trong tay sư tổ ta mới triệt để thành hình. Nó cùng huyền khí phổ thông không khác nhau chút nào, thậm chí còn không bằng huyền khí phổ thông, nhưng chỉ có một điểm chí cường, là có thể niêm phong lại ma nguyên. Hành Nguyên cảm khái thở dài nói, đáng tiếc sư tổ ta không có vận khí như ta, không thể đợi được ngươi xuất thế liền từ lâu biến thành cho bụi, chỉ có Di Thắng Phong ta mới là thiên mệnh sở quy, mới là người triệt để đạt được chân ma thể, thành tựu một đời ma chủ mới. Trong lòng Lý Vân Tiêu hơi động, danh tự Di Thắng Phong này tựa hồ hơi quen thuộc, lại nhất thời nhớ không nổi ở đâu nghe qua. Giờ khắc này hắn cùng hai đồ đệ đều đang nhanh chóng vận công điều tức, tranh thủ sớm chút khôi phục lại lực lượng đỉnh cao, lấy ứng đối tất cả tình huống sắp sửa phát sinh. Hành Nguyên thấy ma nguyên tỏa có hiệu quả, người cũng gan lớn nhiều lắm, nhẹ nhàng nhảy lên một cái, rơi vào trên một cái xiềng xích lay động, hai tay bắt đầu thi quyết, để xiềng xích ngang qua trời cao không ngừng biến hóa trận hình, hướng về trung gian quấn quanh, quấn ở trên người đế giả càng xúc càng chặt. Đế giả tùy ý xiềng xích này quấn quanh người, trên mặt hiện ra tức giận, nhưng không có một vẻ bối rối, điều này làm cho Hành Nguyên cực kỳ bất ngờ, thăm dò cười khẩy nói. Ma chủ đại nhân, trước khi chết có cảm tưởng gì? Đế giả một chút liền nhìn thấu tâm tư của hắn, lạnh lùng nói. Ngươi không cần thăm dò ta, nếu không, gocchuyenaudio.com, phải hôm nay gặp may đúng dịp có khi ta bị ngươi luyện hóa cũng khó nói. Hắn giơ tay phải lên, bắt đầu vận chuyển ma công. Cách chương.